Chương 655, từ bỏ. Diệp Vũ ngay cả thần nguyên đều luyện hóa, âm dương nguyên căn tự nhiên không thành vấn đề, Diệp Vũ đem nguyên căn chui vào đến thể nội, lấy thần nguyên đốt cháy, đem âm dương nguyên căn luyện hóa với bản thân thể nội, nhìn xem âm dương nguyên căn bị Diệp Vũ một chút xíu luyện hóa đến thể nội, Diệp Vũ quanh thân có âm dương nguyên khí phun trào, Vương Khải Kiệt thở nhẹ thở ra một hơi, đạt được nguyên căn tẩm bổ, hắn đạt tới đạo chủng viên mãn không chút huyền niệm, chỉ là, gia hỏa này không biết đạt tới âm dương thuật không có. Nếu là cũng nhận được mà nói, cái kia thi triển âm dương thuật cũng không có gì huyền niệm. Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ đem âm dương nguyên căn hoàn toàn luyện hóa, trong tưởng tượng của hắn Diệp Vũ đạt tới đạo chủng cảnh viên mãn, Diệp Vũ hay là đại thành cảnh. Cái này khiến Vương Khải Kiệt nao nao, trong lòng ngưng tụ, hắn đây là đang áp chế tự thân cảnh giới. Âm dương nguyên căn, đây là một loại chí bảo, mặc dù không phải thần nguyên, có thế âm dương khí tẩm bổ, đủ để cho một cái người tu hành thực lực tăng vọt, tăng lên một hai cái cảnh giới không chút huyền niệm. Một chút phổ thông đạo chủng cảnh, coi như tăng lên ba cái cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Diệp Vũ rất cường đại, nhưng lấy âm dương nguyên căn hiệu quả, tăng lên một cảnh giới vẫn như cũ không chút huyền niệm. Nhưng bây giờ Diệp Vũ không có tăng lên, như vậy hắn chính là có thể áp chế. Diệp Vũ người như vậy, bản thân liền đã đi đến cực hạn, theo lý thuyết muốn áp chế rất khó, liền như là một cái thùng nước đã tràn đầy. Như thế nào lại đem thủy áp đi vào tiếp tục giả vờ, chỉ có thay cái bồn nước lớn mới được, có thế Diệp Vũ sinh sinh áp chế lại. Cái này rất để cho người ta kinh dị, đây là một đầu âm dương nguyên căn lực lượng, hắn thế mà hoàn toàn áp chế ở đại thành cảnh. Vương Khải Kiệt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ khí tức nội liễm, trên thân đạo vận lưu động, ẩn ẩn có hai đầu giao long đang du động, hắn âm dương thuật xong rồi. Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ trên người đạo vận, hắn liền minh bạch Diệp Vũ tu thành âm dương thuật. Trong địa quật, âm dương tử mấy người cũng tiến đến, tại ở trong đó, có ít người cũng tìm được cơ duyên, đương nhiên, cũng có chút người đạt được âm dương viện trưởng phân phó. Mở ra mấy chỗ địa phương, theo bọn hắn mở ra, nguyên bản một mực đến nay đều đóng lại địa quật, rốt cục có biến hóa. Tại ngoại giới Liễu lão, cảm nhận được cổ cát rung động, đặc biệt là lớn như vậy cổ cát đang không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng hóa thành một tòa đen trắng giao thoa cổ cát khí, cái này khiến hắn lộ ra dáng tươi cười. Cổ cát không còn trấn áp địa quật mở ra 3 năm, 3 năm đầy đủ, âm dương học viện có thế đối mặt sắp mà đến Đông Thắng Thần Châu biến cố, nhìn qua cổ cát hóa thành lớn cỡ bàn tay cười, Liễu lão cánh tay vung lên, cổ cát bay vụt, vừa vặn rơi xuống chạy tới âm dương viện trưởng trong tay. Đi vào đi, thương thế của ngươi đến âm dương chi thế điều dưỡng, hẳn là rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Liễu lão đối với âm dương viện trưởng nói ra, âm dương viện trưởng gật gật đầu, thân ảnh kích xạ, tiến nhập trong địa quật. Khi Diệp Vũ đem âm dương nguyên căn hoàn toàn dung nhập thể nội về sau, vừa định lại tiến vào hồ nước, quan sát âm dương học viện địa tướng chi thế hạch tâm lúc, đã thấy đến âm dương viện trưởng đi tới. Âm dương viện trưởng nhìn thoáng qua Vương Khải Kiệt, cũng không có nói với hắn cái gì, mà là đi đến Diệp Vũ trước mặt nói ra, không có cổ cát, không cách nào tiến vào đại thế sào huyệt, cũng không có khả năng đạt được đại thế tẩm bổ. Diệp Vũ nhìn xem âm dương viện trưởng kéo lấy cổ cát, hỏi âm dương viện trưởng nói ra, ta giúp các ngươi mở ra cổ cát, giúp ngươi bắt được Vương Khải Kiệt, chẳng lẽ cũng không có tư cách đi vào sao? Âm dương viện trưởng nói ra, ngươi cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, nếu như ngươi nhất định phải đi vào, tự nhiên là có thể, chỉ bất quá, đại thế sào huyệt, chỉ có lịch đại âm dương học viện truyền thừa tử mới có thể tiến nhập. Nói đến đây, âm dương viện trưởng nói ra, ngươi nếu là nguyện ý trở thành âm dương học viện truyền thừa tử, tự nhiên không có vấn đề. Một câu nói kia để Diệp Vũ rầm mặt, hắn là kiếm vương triều đế tôn, tự nhiên không thích hợp làm âm dương học viện truyền thừa tử. Đại thế sào huyệt tác dụng lớn nhất chính là có thể tẩm bổ ra âm dương thể. Diệp Vũ nghĩ đến hắn một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch, nghĩ thầm âm dương thể đối với hắn không có cái gì dụ hoặc. Diệp Vũ không muốn thêm một cái giam cầm, chắp tay đối với âm dương viện trưởng nói ra, đã như vậy, học sinh kia liền không bắt buộc. Âm dương viện trưởng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn biết Diệp Vũ khẳng định có bí mật của mình, nếu là không có bí mật há có thể cường đại như thế. Thế nhưng là không nghĩ tới, âm dương thể dụ hoặc không cần suy nghĩ liền từ bỏ, cái này khiến âm dương viện trưởng đã cảm thấy có chút kinh dị, hắn cảm thấy mình hẳn là còn xem thường Diệp Vũ. Trên thực tế, âm dương viện trưởng là hy vọng Diệp Vũ trở thành truyền thừa tử, một kẻ như vậy vật có thế lưu tại âm dương học viện, coi như đắc tội chân diễn cổ giáo đều đáng giá. Thế nhưng là mặc kệ là năm đó Tuyết Ngôn hay là Diệp Vũ, hiển nhiên chướng mắt âm dương học viện, toàn bộ âm dương học viện đại thế, đều hội tụ tẩm bổ đại thế sào huyệt, ngươi thật không suy tính một chút, âm dương viện trưởng hỏi, ta rất muốn đi a. Diệp Vũ nhìn xem âm dương viện trưởng nói ra, đại thế như vậy tẩm bổ, ai không muốn đi, âm dương viện trưởng nói ra, âm dương học viện tổ huấn, không phải âm dương học viện người thừa kế, không thể tiến vào. Diệp Vũ nhún nhún vai, không còn nói cái gì, hắn đạt được âm dương nguyên căn. Đối với âm dương học viện đại thế cũng không có quá lớn hy vọng xa vời, có thể vào đến nó tẩm bổ tốt nhất, không chiếm được cũng không quan trọng, mặc dù, đến đại thế tẩm bổ, hắn thậm chí khả năng thành tựu pháp thân cảnh, có thể Diệp Vũ cũng không muốn lúc này thành tựu pháp thân cảnh, đối với thành tựu pháp thân cảnh, hắn có ý nghĩ của mình, viện trưởng, Vương Khải Kiệt liền giao cho ngươi, Diệp Vũ đối với Âm Dương viện trưởng nói ra, ta bắt hắn, khác ta cũng không cần, chỉ muốn biết, Âm Dương Đằng ở nơi nào, Âm Dương viện trưởng gật gật đầu, cho Diệp Vũ nói một nơi, sau đó nhìn xem Diệp Vũ rời đi nơi đây bộ pháp. Vương Khải Kiệt tại Diệp Vũ sau khi đi, hắn nhìn xem Âm Dương viện trưởng nói ra, hắn lấy đi rất nhiều âm dương thủy cùng đạt được âm dương nguyên căn. Âm Dương viện trưởng quay đầu nhìn nói với Vương Khải Kiệt, nếu không phải như vậy, hắn có thể đối với đại thế sào huyệt như thế không quan tâm, hắn hẳn là không hiểu đại thế sào huyệt giá trị, cái kia không chỉ là thành tựu âm dương thể, coi như thành tựu âm dương kim thân cũng không phải không có khả năng, dù sao đại thế sào huyệt nhiều năm như vậy chưa từng mở ra. Vương Khải Kiệt nói ra, có lẽ chính là bởi vì như vậy, hắn mới không nguyện ý tiến vào, có chút chúng ta cần toàn lực theo đuổi đồ vật, theo người khác là vướng víu cũng khó nói, Âm Dương viện trưởng nói ra, hắn lúc này, hẳn không phải là nghĩ đến tăng thực lực lên, Âm Dương viện trưởng đột nhiên cảm thán một câu, đối với Vương Khải Kiệt nói ra, hắn cùng Mạc Vô Thương ước hẹn chiến, một câu để Vương Khải Kiệt lập tức hiểu rõ, tiến vào đại thế sào huyệt, Diệp Vũ cảnh giới khẳng định rốt cuộc áp chế không nổi, sợ là nhất định sẽ tiến vào pháp thân cảnh, mà rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn như vậy, Mạc Vô Thương là đạo chủng cảnh viên mãn, nếu ước chiến, hai người hẳn là sẽ ở vào cùng một cảnh giới, bằng không Diệp Vũ đạt tới pháp thân cảnh, Mạc Vô Thương sao lại cùng hắn đánh một trận, nhất định chờ tự thân đạt tới pháp thân cảnh về sau, mới có thể tái chiến, mà tại Âm Dương đại thế thành tựu pháp thân cảnh, tuyệt đối phải yếu Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương là ngay cả chân diễn cổ giáo đại thế tẩm bổ pháp thân cảnh hắn cũng không nguyện ý thành tựu, cái này biết hắn sở cầu quá lớn. 123 truyện.com